Ta là một tên trộm. Chương 93, Ma quỷ Rong binh đoàn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thiên à, bọn mình chỉ có 3 người hả? Đối phương có 100 mạng nha. Rời khỏi truyền tống trận của Thông Minh Thành, Rồng ngoan ngoãn bồn chồn. Đừng lo lắng, anh sẽ gọi Vô Phong đến hỗ trợ. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa nói ra miệng trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu, hắn cuối cùng hiểu ra bản thân mình nhỏ yếu quá, mỗi lần gặp phiền toái đều mượn thế lực của người khác, bản thân chỉ là một người đơn độc. Tuy quan hệ giữa hắn cùng Vô Phong rất tốt, nhưng thế lực của Niệm Thiên không phải của riêng một mình ai, hắn đã rời khỏi Niệm Thiên có tư cách gì sử dụng người của họ. Từ bây giờ sẽ không còn thế nữa. Mộ Dung Tiểu Thiên thì thào. Trong lòng Mộ Dung Tiểu Thiên bắt đầu muốn bồi dưỡng thế lực, thành lập chiến đội. Chúng ta chỉ có 3 người, em có sợ không? Mộ Dung Tiểu Thiên dừng lại nhìn sang Ngoan Ngoãn Long. Sợ, ha ha, Ngoan Ngoãn Long cười rộ. Lúc trước em bị Bại Gia Nguyệt Nguyệt giết về LV không, em cũng chưa thèm cho mày chứ đừng nói đến sợ. Tốt, có dũng khí. Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ vai Ngoan Ngoãn Long. Tuy nhiên anh cũng không điên lấy lực 3 người versus 100, nếu làm thế đúng là ngu xuẩn. Hà hà, em cũng nghĩ Thiên Ca không lỗ mãng như vậy. Niệm Thiên không dùng được thì gọi bạn bè đến hỗ trợ, không thành vấn đề. Minh Tâm giúp anh nói với dự báo thời tiết gặp mặt ở khách sạn Hòa Bình. Mộ Dung Tiểu Thiên chưa thấy dự báo thời tiết bao giờ nên không có ép vào danh sách liên hệ, đành nhờ Minh Tâm vậy. Ma quỷ Rong binh đoàn phải mất 2-3 tiếng nữa mới về đến Thông Minh Thành, bọn mình chờ ở khách sạn Hòa Bình. Tiệm rượu Hòa Bình nằm trong một loạt khách sạn lớn do hệ thống lập lên, tọa lạc trong khu phố phồn hoa nhất Thông Minh Thành, cao 4 tầng, quy mô đứng nhất nhì trong 6 đại thành chủ. Lúc này Mộ Dung Tiểu Thiên đang chờ Lôi Đình Hiên ở một phòng kín tầng 2. Đại ca, Rong binh đoàn của Hiên ở ngay Thông Minh Thành nhì. Ừ, nghe dự báo thời tiết nói Rong binh đoàn Lôi Đình ở cấp E, xếp thứ 5 Trung Quốc, trên một bậc so với ma quỷ Rong binh đoàn. Chưa chờ Mộ Dung Tiểu Thiên mở miệng, Rồng ngoan ngoãn đã chen vào mắt. Cái bọn kia thật là, khách đến đông đủ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi. Cửa được đẩy ra, Tuyệt Phong bước vào. Huynh đệ, lần này có việc cần mọi người hỗ trợ. Mộ Dung Tiểu Thiên ôm nhẹ Tuyệt Phong. Anh Thiên đến bây giờ còn khách khí với em sao? Chúng ta lúc nào lại phân giới tuyến thế? Hoạn nạn biết chân tình, hai kẻ hữu tình gặp nhau thì ắt hợp. Không biết Thiên Ca lần này gọi bọn em đến là có việc gì? Tuyệt Phong ngồi xuống rồi nhấp một ngụm trà. Nói cũng thật dọa người, đoàn thương vận của ta bị cướp trên đường đến Thông Minh Thành, hiện tại bọn kia đang nghênh ngang về đây. Là kẻ nào, danh tiếng ta là một tên trộm ở Trung Quốc này đầu kém a, danh tiếng hay không có ích lợi gì. Mộ Dung Tiểu Thiên thâm ý nhìn Tuyệt Phong, cậu là võng du đệ nhất nhân còn bị người ta đánh tí chết nữa là. Xem ra thời đại, độc khách hành, đã hết hạn. Tuyệt Phong than nhẹ rồi tiến vào trầm tư, sức mạnh của một người rất nhỏ bé. Ngoan Ngoãn Long chiêm vào một câu, hắn lại nhớ thời điểm bị Bại Gia Nguyệt Nguyệt truy sát khắp đại lục. Em thấy, vận mệnh, phát triển theo hướng quần hùng tụ hội, chiến hỏa sắp nổ ra, các anh xem Vô Phong nhờ có thế lực mà muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Minh Tâm mở miệng, cậu đương nhiên phải nói giúp Vô Phong rồi, lúc hai người gặp nhau, hắn nhìn cậu cùng thái độ của cậu với hắn đều khác biệt một chút, cậu cho tớ là không biết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rồng Ngoan Ngoãn cười he he nhìn Minh Tâm. Nói láo, hình như muốn ăn đòn. Mặt Minh Tâm đã đỏ lên rồi, vùng dậy đánh Ngoan Ngoãn Long. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Tuyệt Phong ngồi yên lặng uống trà, dường như không bị ảnh hưởng bởi Minh Tâm cùng Ngoan Ngoãn Long đang cười đùa ầm ĩ, anh nghĩ lập một Rong binh đoàn. Nửa ngày Mộ Dung Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nói kiên định. Được, cho em một chỗ. Tuyệt Phong ngẩng đầu cười vui vẻ. Thật tốt, bọn mình có Rong binh đoàn để vào rồi. Minh Tâm đang đùa nghịch cũng bật dậy vỗ tay hoan hô. Tại căn phòng nhỏ tầng 2 tiệm rượu Hòa Bình, một Rong binh đoàn hữu tình năm tháng bất lạc hào quang đã ra đời từ đây. Ta là một tên trộm, quyển 2 thế giới Rong binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.